Chương 2255, tìm kiếm. Cuồng bạo kiếm khí, theo vòng xoáy bên trong nổ bắn ra mà ra, tới gần phương thần thiên kình di tộc, thân thể trực tiếp bị xạ thành cái sảng. Phốc, gần như không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực, mập mạp áo bào đen võ giả, trong nháy mắt mất mạng. Đây là gầy còm áo bào đen võ giả, cũng bị cái này kiếm khí bén nhọn dọa sợ, thân thể của hắn run rẩy, kìm lòng không được lùi lại, muốn chạy trốn. Chết! Vòng xoáy bên trong, một đạo nhân ảnh bước ra, hắn cong ngón búng ra, nhẹ nhàng điểm đang gầy gò áo bào đen võ giả trên thân. Lập tức, gầy còm áo bào đen võ giả thân thể, trực tiếp nổ tung lên. Toàn bộ quá trình, gần như tại một giây đồng hồ bên trong hoàn thành, phương thần thậm chí đều chưa kịp phản ứng. Hô, hai cái thiên kình di tộc dư nghiệt thi thể, ngã xuống trong sa mạc. Trong không khí khí tức bén nhọn, từ từ tán loạn. Kiếm vô cực quay đầu nhìn về phía phương thần, khắp khuôn mặt là vẻ nghi hoặc. Ngươi không phải tại ma thành sao, làm sao lại tại Bắc Huyền sa mạc? Kiếm vô cực hỏi. Nếu không phải hắn tới kịp thời, phương thần căn bản ngăn cản không nổi hai cái này khai thiên cảnh dư nghiệt công kích. Dùng phương thần thực lực, đối phó khai thiên cảnh hậu kỳ võ giả không đáng kể, nhưng là hai cái này thiên kình di tộc dư nghiệt, rõ ràng là khai thiên cảnh đỉnh phong, hai người liên thủ lực công kích không sai biệt lắm tương đương với tích địa cảnh sơ kỳ võ giả. Bất quá, đối với kiếm vô cực tới nói, không đáng giá nhắc tới. Phương thần vừa muốn nói chuyện, kiếm vô cực nhíu mày, toàn tức một phát bắt được phương thần, biến mất tại Bắc Huyền sa mạc bên trong. Kiếm vô cực biến mất sau đó không lâu, Bắc Huyền sa mạc trên không xuất hiện mấy đạo khí tức. Thần trí của bọn hắn trao đổi thật lâu, xác định trong không khí lưu lại kiếm vô cực khí tức. Kiếm vô cực tới qua nơi này, về sau lại rời đi. Kia hai cỗ thi thể hẳn là thiên kình di tộc, nghĩ đến kia kiếm vô cực có phải là vì chém giết thiên kình di tộc mà tới. Hừ, thiên kình di tộc thật sự là càng ngày càng quá mức. Vô cực kiếm tông. Kiếm vô cực cùng phương thần ngồi tại nào đó một chỗ vườn hoa trên băng ghế đá, ở một bên kiếm chủ thở hồng hộc chạy đến. Hắn thật vất vả đuổi tới Bắc Huyền sa mạc, lại phát hiện tông chủ đã quay trở về vô cực kiếm tông, hắn vừa vội vội vã quay đầu trở lại. Nói đi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Kiếm vô cực cũng rất tò mò, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ma thành rõ ràng không có mở ra. Phương thần gương mặt cực kỳ xấu hổ, suy tư thật lâu, thấp giọng nói, ta bị trục xuất ma thành. Cái gì? Kiếm vô cực cùng kiếm chủ đồng thời hoảng sợ nói. Ai đưa ngươi trục xuất ma thành? Ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, kiếm vô cực hỏi. Ma thành thiên địa quy tắc. Phương thần bất đắc dĩ nói. Cái này sao có thể? Kiếm vô cực mở to hai mắt nhìn, nhìn chằm chằm phương thần. Hắn tu hành vô tận tuế nguyệt, QNZ chưa nghe nói qua, ma thành thiên địa quy tắc sẽ đem võ giả trục xuất ma thành. Ngươi đến cùng làm cái gì? Người người oán trách sự tình, kiếm chủ thì là càng hiếu kỳ hơn. Phương thần đến cùng làm cái gì mới có thể bị khu trục? Phải biết, ước vạn năm đến, phương thần là cái thứ nhất bị khu trục ra ma thành võ giả, làm sao có thể không để cho người ta hiếu kỳ? Ta mượn nhờ âm lăng tuyển đồ sát ma thần bảng võ giả, phương thần đem chính mình tại âm lăng tuyển chém giết thiên thanh các chủ, ma kiếm lâu chủ, còn có cùng sở lãng phong, mặc cổ đám người giao chiến, nhất nhất cáo chi kiếm vô cực. Cái sau khi nghe xong, trên mặt tràn đầy phức tạp biểu lộ. Một lúc lâu sau, hắn đối phương thần giơ ngón tay cái lên. Người cao y tên nào y, thật có thể dày vò à, bị ma thành thiên địa quy tắc chỗ khu trục. Kiếm vô cực cảm thán nói. Ngươi liền mạc cổ đều đánh chết, trách không được ma thành thiên địa quy tắc sẽ đem người khu trục. Kiếm chủ giang tay ra no y, những năm gần đây, QNZ có võ giả theo ma thành bên trong đi ra. Theo trong miệng của bọn hắn, cũng nhiều bao nhiêu thiếu biết được một chút ma thành tin tức. Mặc dù biết không nhiều, nhưng ma thần bảng vẫn là rất rõ ràng. Tại trong trí nhớ của bọn hắn, mạc cổ chính là ma thần bảng thứ 10 cường giả, hắn thật sự là tu vi cùng kiếm vô cực không kém bao nhiêu. Nhưng mà bởi vì ma thành thiên địa quy tắc, bị áp chế tại hợp nhất cảnh, nhưng kỳ thật lực có 102 toàn bộ ma thành. Có thể chiến thắng hắn võ giả, hai cánh tay đều có thể đếm được. Mạc cổ xếp hạng thứ 11. Phương thần cải chính. Ai đem hắn gạt ra 10 vị trí đầu? Kiếm chủ nhiều hứng thú mà hỏi. Ma La Sát, hắn bước ra một bước cuối cùng. Phương thần no y nghe vậy, kiếm chủ thoải mái. Ma La Sát cũng không gấp không khoát tên điên, hắn tu hành ma sát kiếm đạo, càng là vô số kiếm tu tha thiết ước mơ. Hắn bước ra một bước cuối cùng, sức chiến đấu nhất định tiêu thăng, đánh bại mạc cổ không tính việc khó. Kiếm Vô Cực nhìn về phía Phương Thần đôi mắt bên trong, tràn đầy vẻ phức tạp. Âm Lăng Tuyền hắn cũng biết, nhưng một cái hợp nhất cảnh võ giả, làm sao có thể mượn nhờ Âm Lăng Tuyền, chém giết Mặc Cổ hắn có chút không rõ ràng cho lắm. Được rồi, tồn tại chính là đạo lý. Kiếm Vô Cực khẽ lắc đầu, không còn nghĩ lung tung. Đã Phương Thần đều có thể dẫn dận thiên địa quy tắc, từ đó bị khu trục, chém giết Mặc Cổ, tựa hồ QNZ không tính là gì quá mức kinh ngạc sự tình. Tiểu tử ngươi, Kiếm Vô Cực đối Phương Thần cũng là dở khóc dở cười. Tốt như vậy tu luyện thánh địa, hắn lại không có duyên phận tu luyện. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, bị ma thành khu trục, cũng không phải là chuyện gì xấu. Dùng kiếm đạo của ngươi tiềm lực, coi như không còn ma thành tu hành, như cũ có thể vang danh thiên hạ. Thu liễm tâm tình, Kiếm Vô Cực chậm rãi nói. Bất kể nói thế nào, Phương Thần đều là Vô Cực Kiếm Tông ước vạn năm đến, đệ tử ưu tú nhất. Vô Cực Kiếm Tông sẽ dốc hết tất cả tài nguyên bồi dưỡng hắn. Cùng Kiếm Vô Cực hàn huyên ròng rã một đêm, bị ma thành đuổi vẻ lo lắng, tan thành mây khói. Kiếm Vô Cực hỏi thăm thoáng cái hàn nguyên tình huống về sau, liền rời đi. Kiếm chủ thì là hỏi thăm Phương Thần rất nhiều ma thành bên trong tin tức, cuối cùng đem những tin tức này toàn bộ ghi lại ở trong điện tịch. Đối ma thành tin tức trưởng khống càng là toàn diện, về sau đệ tử đi vào, liền có thể càng phát chiếm cứ chủ động vị trí. Đây đối với Vô Cực Kiếm Tông phát triển lâu dài đến xem, là cực kỳ có lợi. Bởi vì Phương Thần sớm bị loại, dẫn đến Kiếm Vô Cực một hệ liệt kế hoạch, hoàn toàn xáo trộn. Bất quá, hắn cũng không có vì vậy mà trách cứ Phương Thần, tương phản đang tra nhìn cái sau thân thể, phát hiện hắn thực lực tổng hợp tăng lên về sau, Kiếm Vô Cực cao hứng phi thường. Hôm sau, Phương Thần đi tới ngoại tông Tinh Hà Phủ. Tinh Hà Phủ, phi thường náo nhiệt. Rất nhiều đông huyền thiên thổ dân võ giả, QNZ rồi rít lựa chọn gia nhập Tinh Hà Phủ. Dân ra, Tinh Hà Phủ đệ tử số lượng, QNZ không hạ xuống cái khác phủ đệ. Tinh Nguyệt không còn, Tinh Hà Phủ người tổng phụ trách là hủy diệt kiếm khách. Hắn cùng Phương Thần đến từ cùng một cái vũ trụ, kề vai chiến đấu qua, mặc dù tại Tinh Hà Phủ thực lực không phải tối cường, nhưng là hy vọng lại gần với Tinh Nguyệt. Tại dưới sự quản lý của hắn, Tinh Hà Phủ vận chuyển bình thường. Hủy diệt. Phương Thần kêu lên. Ngươi tại sao trở lại hủy diệt kiếm khách hơi kinh ngạc mà hỏi. Ra một ít chuyện, sở dĩ ta liền trở lại. Phương Thần nói, Nguyệt Nhi Lu Cờ Na Ho tiến vào thần văn giới phủ chủ tại 3 tháng trước, tiến vào thần văn giới. Hủy diệt kiếm khách no y Phương Thần gật đầu, sau đó cong ngón đúng ra, đem một đạo tinh thần chân dung, truyền vào hủy diệt kiếm khách trong đầu. Vận dụng chúng ta Tinh Hà Phủ lực lượng, thẩm tra thoáng cái. Người này pha y chăng tại Đông Huyền Thiên. Phương Thần no y hủy diệt kiếm khách có chút kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện, Phương Thần để hắn thẩm tra người, rõ ràng là Tinh Hà vũ trụ Tất Thanh Thanh. Nàng thế nào hủy diệt kiếm khách hỏi. Phương Thần lắc đầu, thần sắc có chút cô đơn, không nói gì, quay người rời đi. Phương Thần một mực không tin Tất Thanh Thanh vẫn lạc, lần này ma thành sau khi đi ra, càng là có mãnh liệt tưởng niệm, cho nên mới vận dụng Tinh Hà phủ lực lượng. Nhìn xem Tất Thanh Thanh phải chăng còn tại còn sống. Thanh Thanh. Phương Thần rất sợ hãi, đối mặt kết quả sau cùng. Như Tất Thanh Thanh thật vẫn lạc, hắn không thể nào tiếp thu được. Nghĩ tới đây, Phương Thần quyết định đi tìm một chút Hân công chúa. Lúc trước mang hai nữ đến Hỗn Độn hư không, hắn cũng đã nói, hứa hai nữ một thế bình an. Tất Thanh Thanh xảy ra chuyện, hắn không hy vọng ở dê Hân công chúa cu nở dê xảy ra chuyện. Dùng Phương Thần tại Vô Cực Kiếm Tông địa vị. Muốn tìm kiếm một người, vẫn là vô cùng nhẹ nhõm. Rất nhanh, tiểu có tin tức truyền đến. Phương Thần, người ngươi muốn tìm xuất hiện, ngay tại bản thạch trấn. Kiếm chủ tìm tơ y Phương Thần, đem bản thạch trấn địa chỉ bảo hắn biết. Bản thạch trấn sao Phương Thần khỏe miệng nở một nụ cười, toàn tức vừa xài bước ra, rời đi Vô Cực Kiếm Tông. Bản thạch trấn, phương viên trăm dặm, một mảnh hoang vu. Một tòa núi cao, đứng lặng tại bản thạch trấn bên trong. Trên ngọn núi này có một cái nữ ma đầu, tiếng tăm lừng lẫy, một chút kẻ xấu xa ham sắc đẹp, cuối cùng đều rơi vào kết cục bi thảm. Bất quá hôm nay, ngọn núi bên trên, khí tức ngưng trọng, tựa hồ có đại sự muốn phát sinh. Rất nhiều võ giả, khí tức ngoại phóng, tại một cái lao giả dẫn đầu dưới, đạp vào sân phong.